Cố tình chừng mong thời Kinh Kinh, chương 257, nhạn bay không để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mà chết thì cũng thế thôi. Triệu Dần bước tới, tay rút khỏi túi áo blau trắng, kéo tung rèm cửa dày nặng. Ánh sáng bên ngoài không hẳn chói mắt, chỉ là bị nhốt quá lâu. Doãn Huyền theo phản xạ nghiêng đầu tránh, rồi ngồi trở lại giường bệnh. Anh còn nhớ không, anh ta từng đưa tôi đến Rome. Đến cả một con báo cũng không đủ làm tôi hài lòng. Triệu Dần nói, anh ta bù cho cô một con chó Golden Retriever, đến lúc chết cũng không nỡ để nó chết. Chừng đó cưng chiều, đủ rồi. Doãn Huyền muốn ho mà cố kìm lại, vốc cả nắm thuốc nuốt xuống, tự giễu. Nhưng sao giống được, bây giờ anh ta muốn cưới Lâm Yên. Anh ta điên rồi à, cũng có chút điên thật, không ít người chẳng thể hiểu nổi. Lúc có con chẳng định cho cô danh phận. Một chữ cũng không nhắc đến. Lần này, ai mà đoán được, chẳng lẽ, thật sự là lâu ngày sinh tình, các người động đến anh ta làm gì, có đùa nổi không? Triệu Dần ngửa đầu nhìn lên trời, cuối cùng nhận lấy kết cục thế nào, đều là tự chuốc lấy. Cô nghĩ anh ta là người si tình à, tôi không thấy vậy. Một người đàn ông có tất cả, lại giữ mình vì một người phụ nữ. Chuyện hoang đường, Doãn Huyền, cứ tưởng là tiểu thuyết môn tình chắc. Cô đi rồi, anh ta còn giữ thân vì cô. Cô mong đợi gì từ anh ta? Nghĩ anh ta là hình mẫu si tình trong truyền thuyết à? Không lẽ thật sự có sở thích thanh tâm quả dục? Chữ, trung tình, dùng với Mẫn Hành Châu đúng là đang bôi nhọ nó. Ban đầu, Triệu Dần còn nghĩ cô gái này thông minh, biết rút lui sớm để lại một vết thương trong lòng người khác. Cuối cùng lại thua vì lòng tham, quay về để kiểm chứng xem vết thương ấy sâu đến mức nào. Và rồi. Chỉ là, nhạn bay không để lại dấu vết, thứ không có được, mới là thứ quý giá. Giờ hài lòng chưa, con người sống phải thuận theo bản năng. Mẫn Hành Châu cũng không phải thánh thần, anh ta chỉ có nhiều hơn người khác mà thôi. Doãn Huyền, anh ta không thiếu thêm một tổ tông như cô đâu. Triệu Dần rời khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại ra nhưng cuối cùng cũng không gọi. Doãn Huyền cũng tự thấy mình quá ủy mị, chắc chắn là bệnh nặng đến mức đầu óc cũng không tỉnh táo. Cô không cam tâm việc Mẫn Hành Châu định kết hôn, thực sự không cam lòng. Tại sao, anh ta nói cưới là cưới, không ai tốt hơn sao? Tại sao lại là Lâm Yên? Là cô đã đánh giá sai mức độ thay lòng của một người đàn ông, đánh giá sai sự yếu đuối trong bản chất đàn ông trước cám dỗ. Lâm Yên theo sau Mẫn Hành Châu, vừa bước vào cửa lớn nhà cũ. Mấy vệ sĩ mặc vest đen từ ngoài bước vào, lặng lẽ đóng sập cửa chính. Cả hệ thống cảnh báo chống trộm cũng bị kích hoạt, toàn bộ đèn sáng lên. Cuối cùng, cả hàng người im lặng đứng gác tại chỗ. Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Mẫn Hành Châu. Anh vẫn đứng yên trong sân, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ bật cười trong mũi. Một vệ sĩ bước đến trước mặt anh. Thật ra, lão phu nhân đã chuẩn bị cơm tối, mời ngài ra sân sau. Mẫn Hành Châu không thèm liếc vệ sĩ lấy một cái, ném chìa khóa xe, sải bước đi thẳng. Lâm Yên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhẹ nhõm vì biết bà cụ không ốm thật, cũng muốn bật cười. Mẫn Hành Châu không phải người dễ bị ai khống chế, nhưng trước mặt bà cụ thì chịu thôi. Anh rất hiếm khi dám cãi lời bà. Mẫn Hành Châu đi phía trước, bóng lưng mang theo chút lạnh lùng và nghiêm nghị. Lâm Yên cũng chẳng quan tâm, thay giày cao gót rồi theo anh ra sân sau. Bàn ăn chỉ có bà cụ, đeo kính lão chuỗi ngọc trai. Đang chậm rãi nhấm nháp một bát vi cá nóng hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngẩng đầu, bà chỉ điềm tĩnh phất tay bảo người hầu. Về rồi thì ngồi ăn cơm với bà. Lâm Yên ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói gì, im lặng ăn. Người đàn ông bên cạnh cũng bình thản và lạnh nhạt đến cùng cực. Suốt bữa ăn, không ai mở miệng, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng. Ba bên lặng lẽ rằng co, đối đầu, cả nhà họ Ấn đều biết. Tính khí Doãn Huyền thế nào, ngông cuồng, thích liều mạng, bị bắt cóc còn cố tình bày trò. Lần này, đến bà cụ cũng dùng lại chiêu đó. Nếu tối nay Mẫn Hành Châu dám đến gặp Doãn Huyền, bà sẽ chết cho mà xem. Không đến thì bà cũng chơi trò sống dở chết dở. Ai tiện tay mà đi lừa người, lại dám lừa đến bà. Cứ xem ai ép ai đến cùng, lấy độc trị độc, dù sao cũng hiệu quả. Một Doãn Huyền mà mơ tưởng cướp người từ tay nhà họ Mẫn. Muốn chơi trò này trong cái nhà lớn họ Mẫn à? Khi xưa Mẫn Bá Hùng còn trẻ có mấy chuyện ong bướm, bà đều đập chết từ trứng nước, đến mầm cũng chẳng mọc nổi. Chắt của bà mong mỏi biết bao. Bà cụ không chỉ trướng mắt Doãn Huyền, dù việc không hoàn toàn liên quan, càng nghĩ đến đứa chắt đã mất, càng muốn đè bẹp khí thế của cô ta. Tưởng bà quên chuyện đó rồi sao? Bà thì không, không đích thân đến tát một cái là vì thể diện của thế gia không cho phép bà làm thế. Giả bệnh dễ lắm, nhưng bà cụ không muốn giả, cứ lừa được về nhà cũ là chặn lại luôn. Muốn chơi, chơi cùng, trong người anh, máu chảy vẫn mang họ Mẫn, để xem Doãn Huyền quan trọng đến mức nào. Lâm Yên ăn không ngon, tối đó cổ họng viêm, nuốt cái gì cũng đau, nhưng cô cố chịu, không muốn biểu hiện ra. Dù sao cũng không thể nói là do Mẫn Hành Châu làm cô viêm họng, nói ra chỉ càng ngại. Ăn không được bao nhiêu, Mẫn Hành Châu đưa cô về tầng gác trong sân sau từ sớm. Bà cụ ăn rất ngon, sau đó để người hầu dìu về phòng, cũng không sai ai qua làm phiền. Nhà họ vẫn to thế, ai muốn trốn cũng chẳng có cửa. Về phòng, cổ họng Lâm Yên ngứa rát khó chịu, cứ hừ hừ, chấm, chấm, khan khan. Để giảm ngứa, cô xoa cổ họng, Mẫn Hành Châu khóa cửa lại, nắm tay cô kéo về, cổ tay bị giữ chặt, anh đẩy cô, áp chặt cô lên cánh cửa. Một tiếng, phịch, nặng nề vang lên, sức của anh, chưa bao giờ dịu dàng, nhìn thấy cô nhíu mày, vẻ mặt đau đớn, chỉ một giây sau, ánh mắt anh dịu đi, mang theo chút triền miên. Mở miệng ra, anh xem cổ họng em, Lâm Yên nghiêng đầu, định né ánh mắt như thiêu đốt của anh. Nhưng nhanh chóng bị anh giữ cầm lại, ngón tay dài đưa vào kiểm tra. Cô khẽ rên, cổ họng ngứa rát khiến cô khó chịu đến phát run. Mẫn Hành Châu khẽ nhíu mày, đúng là đáng thương, cô nói nhỏ, em ăn chút tương ớt, chắc bị viêm rồi. Mẫn Hành Châu cúi xuống, đầu ngón tay mang theo chút ẩm ướt cố tình lướt qua khóe môi cô. Sao không nói sớm, Lâm Yên nhắm mắt lại, đầu tựa vào vai anh, thì thào. Anh có đi bệnh viện không? Anh cắn nhẹ vành tai cô, giọng mang theo tiếng cười khe khẽ truyền vào tai. Em sẽ giận à? Cô đáp khẽ khàng như gió. Sao lại giận? Ba chữ đó mềm mại đến mức tan ra. Mẫn Hành Châu siết eo cô lại, răng cắn lấy vạt áo trên vai cô, để lộ làn da trắng nõn trước mắt. Môi anh khẽ hôn một cái. Anh khàn giọng, anh cho bác sĩ Triệu đi rồi. Lâm Yên đoán được sự khác thường của bà cụ tối nay là vì bị Doãn Huyền chọc giận. Có lẽ là... cô ta nhất định phải là anh đến sao? Anh không đến thì không chịu mổ. Cách Trương,